Mạc Tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 22, Mạc Thời Đình Anh là đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có nha. Ánh mắt cố lê né tránh phủ nhận. Cô cố gắng thoát khỏi tay kìm kẹp của anh. Nhưng Mạc Thời Đình không định bỏ qua, nhanh tay đoạt lấy son môi của cô, xoay người lật cô sang bên cạnh, đồng thời kéo một góc chăn, đem cô lăn qua lộn lại như bánh xe cuốn vào. Cố Lê không ngờ tới người đàn ông lại đột nhiên sử dụng chiêu này, liền la hét chói tai. Đến khi cô bình tĩnh lại, thì phát hiện mình đã bị trói thành một bó, lăn đến bên kia giường. Chăn bó thành một cục, muốn động cũng không động được, chỉ lộ ra một đôi mắt vô tội giống như nai con, thoạt nhìn rất buồn cười. Mạc Thời Đình thấy thế, tỏ lòng tốt kéo chăn xuống giúp cô, để cả gương mặt cô lộ ra. Thấy anh vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô, còn vừa vuốt son môi của cô, trong lòng Cố Lê lập tức có còi báo động mãnh liệt. Anh muốn làm gì? Mạc Thời Đình không trả lời, chỉ dùng miệng cắn cây son môi đỏ hồng vê é trên gò má của cô. Cuối cùng Cố Lê cũng biết rõ anh muốn làm gì, kích động đến la hét hoa hoa. Mạc Thời Đình, anh là đồ xấu xa. Không cho phép anh làm bậy. Anh không được ức hiếp tôi. Cô gái tránh trái tránh phải, những cũng không thể tránh khỏi, đành trơ mắt nhìn anh làm sằng làm bậy ở trên mặt mình. Động tác Mạc Thời Đình rất nhanh, chỉ chút xíu đã vẽ xong hai con rùa. Thưởng thức kiệt tác của mình, anh không nhịn được cười nhếch môi. Cố Lê quả thực tức đến muốn nổ tung, mau thả tôi ra ngoài. Gấp cái gì, anh thong thả đậy nắp son môi lại, rồi mò đến điện thoại di động ở trên đầu giường. Vẻ mặt Cố Lê đề phòng, anh, không được phép chụp hình. Tách tách, dứt lời, liền nghe thấy tiếng chụp hình vang lên liên tục, lúc này, suy nghĩ đánh chết anh cô cũng đã có. Mạc Thời Đình, anh khốn kiếp, rùa đen lớn, tên đàn ông cặn bã, đồ vô lại, thấy cô gái liên tục chửi mình, Mạc Thời Đình nhíu mày. Có tinh thần như vậy, không bằng tiếp tục quỳ. Anh, Cố Lê khẽ cắn răng, quả thực không nhịn nổi cơn tức lại mắng. Bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu, Mạc Thời Đình đứng lên, từ trên cao nhìn xuống sườn mặt cô. Ánh mắt người đàn ông sâu không lường được, nhìn chằm chằm đến Cố Lê có chút sợ, sợ anh một lời không hợp lại muốn ly hôn. Cô rụt cổ, suy nghĩ biện pháp đối phó, thì anh lại xoay người, sải bước đi ra ngoài. Cố Lê, này, anh thả tôi ra. Mạc Thời Đình đến phòng khác rửa mặt xong xuôi, thay đồ đi ra ngoài, trên đường xuống gara, vừa lúc gặp ông cụ Mạc đang vội. Nhìn thấy anh, ông cụ gào cổ la lớn. Mạc Thời Đình, cháu đứng lại đó cho ta. Chấm, một tay Mạc Thời Đình bỏ vào túi xoay người. Ông nội, xem ra cơ thể ông khôi phục rất tốt. Đừng có đổi chủ đề. Ông cụ vừa nói vừa đi đến trước mặt anh, vung gậy chào hỏi thân thể anh. Tiểu Lê Tử sao rồi? Cháu mang Tiểu Lê Tử của ta đi đâu rồi? Ta đánh chết thằng nhóc thúi chỉ biết ăn hiếp vợ. Mạc Thời Đình đứng bất động, mặc cho ông hỏi. Ông cụ liên tiếp đánh đến mệt mỏi, thu gậy về, lấy hơi. Người ở đâu? Giao ra đây cho ta. Chấm, Mạc Thời Đình dùng cằm chỉ về hướng tầng 2 biệt thự, lãnh đạm mở miệng. Ở trên giường, ông cụ Mạc hơi ngẩn ra, vừa phản ứng lại, đôi mắt liền sáng lên. Phòng ở trong biệt thự này tuy nhiều, nhưng không có phòng khách mà trong phòng Mạc Thời Đình chỉ có một cái giường, nói cách khác Tiểu Lê Tử và thằng nhóc này ngủ cũng một giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thằng nhóc thúi này mắc bệnh thích sạch sẽ không cho người khác nằm ở trên giường mình, xem ra Tiểu Lê Tử cũng có chút tài năng, có thể thu phục được tên mặt lạnh này. Thấy ông cụ đắc chí, Mạc Thời Đình biết rõ là ông đang hiểu lầm, nhưng không giải thích ngược lại nói. Để cô ấy nghỉ ngơi đi. Cháu đến công ty đây, cách chương.